Trưởng đích, chương 52, Ngọc Lang, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Ngọc Lang, cách gọi trượng phu của nữ tử hay tình nhân. Nghĩa khác là để gọi nam nhân đẹp trai. Bên người nữ nhân có nha hoàn, bà tử, dù có cùng lang quân nói chuyện vài câu, chỉ cần không phải ở góc khuất tránh người thì không có gì đáng ngại. Phó Minh Hoa không có hứng thú, muốn từ chối nhưng Đan Dương quận chúa đã kéo tay nàng đi hai bước. Tay của ngươi vừa mềm vừa mịn, sao dưỡng được? Đan Dương quận chúa nhéo tay Phó Minh Hoa hai cái, như ý thức được sự thất thố của mình nhanh chóng làm ra dáng vẻ lạnh như băng lúc trước, Phó Minh Hoa hứng thú nhìn nàng ấy, tùy ý để nàng ấy kéo mình đi. Xuyên qua rừng mai, có thể mơ hồ thấy ở không xa có không ít thiếu niên đang kết bạn, người giống hai người Phó Minh Hoa nhìn lén cũng không ít. Tính cách thiếu nữ đại đường gan dạ nhiệt huyết, không chỉ những thiếu niên này tò mò về tiểu nương tử, mà những tiểu nương tử cũng hiếu kỳ về những thiếu niên này. Đan Dương quận chúa nói nhỏ bên tai Phó Minh Hoa, nghe nói hôm nay Tạ Tam phu nhân thiết yến có Hạ Nguyên Thận tới nữa. Trong đầu Phó Minh Hoa nhớ đến Hạ Nguyên Thận trong miệng Đan Dương quận chúa là ai? Đó là trưởng tử của Vệ quốc công Hạ Quế, tuổi còn trẻ nhưng không dựa dẫm vào gia tộc, đỗ tú tài, quan trọng nhất là dáng vẻ y vô cùng tuấn mỹ, tiếng hay đồn xa cùng với vị lục gia lục trường nghiễn kia vang danh khắp thiên hạ, được gọi là Ngọc Lang đương thời. Phó Minh Hoa suy nghĩ một chút, hình như kiếp trước Hạ Nguyên Thận lấy Tô Thị, đích nữ của Tây Đô Hầu làm vợ, ngày Hạ Nguyên Thận thành hôn, Phó Minh Hà trốn trong phủ cáu gắt hai ngày không đi ra. Có người nói vẻ đẹp của Hạ Lang này, đến tiên hoàng hậu cũng từng tán thưởng. Bên cạnh có một thiếu nữ cầm khăn nắm lấy cành cây che mắt mà nhìn ra ngoài, nói với tiểu nương tử bên cạnh nhưng lại nóng lòng nhìn lang quân nên quên để ý nói lớn tiếng làm Phó Minh Hoa và Đan Dương quận chúa nghe thấy. Phó Minh Hoa cong khóe môi, đối với Hạ Lang dung mạo hơn người kia nàng không chút hứng thú. Nàng muốn quay đầu đi, giọng nói của Phó Minh Nguyệt ở phía sau vang lên. Đại tỷ đang nhìn gì đó? Phó Minh Hoa quay đầu lại, ở phía sau, Phó Minh Nguyệt kéo cửu nương tử Phó Minh Nhã, phía sau còn có Phó Minh Hà đang nhìn nàng chằm chằm. Rõ ràng Đan Dương quận chúa bên cạnh không muốn tiếp xúc với mấy vị nương tử phó gia này, nên cũng không quay đầu lại, bởi vậy tạm thời mấy cô nương xung quanh không nhận ra nàng ấy. Còn nhìn gì nữa, cũng không thấy hổ thẹn, nhìn ngoại nam. Phó Minh Hà biết lời mình nói ra sẽ đắc tội nhiều người nên cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dù cho nàng ta nói nhỏ đi nữa thì Đan Dương quận chúa ở bên cạnh Phó Minh Hoa cũng nghe thấy. Nàng ấy quay đầu, híp mắt nhìn Phó Minh Hà, lúc đầu Phó Minh Hà không nhận ra nàng ấy là ai, chỉ thấy ánh mắt Đan Dương quận chúa không tốt, trong lòng có chút lo sợ lùi hai bước. Ngươi nói lại lần nữa xem. Phó Minh Hoa cười lạnh một tiếng, Phó Minh Hà thật sự rất đáng ghét, có những lời không nên nói cũng đều nói ra hết. Nếu những lời này người ngoài nghe được, chưa tính đến chuyện nàng ta bị người khác chê cười, tỉ muội trong trường nhạc hầu phủ bất hòa, chắc là sẽ làm người ở hậu viện trong thành Lạc Dương này cười nửa ngày. Lần đầu Phó Minh Hà thấy ánh mắt Phó Minh Hoa lạnh lẽo như vậy, nàng ta căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không biết tại sao, lúc này tỉ tỉ mà nàng ta luôn ghen ghét làm nàng ta có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến khi nhìn tới đám người Phó Minh Nguyệt, nàng ta không thể xuống đài được, chỉ phải cố nén sự chột ra mà nhỏ tiếng nói. Ngươi muốn ta nói thì ta phải nói. Phó Minh Hoa đi lên một bước, Phó Minh Hà lùi về sau một bước, Đan Dương quận chúa ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đại nương tử kêu ngươi nói lại lần nữa, ngươi không nghe thấy sao? Khuôn mặt Phó Minh Hà đỏ bừng, Phó Minh Hoa bước đến phía nàng ta lùi bước, sau lưng đã đụng đến cành mai, làm tuyết động trên đó. Lộp độp, rơi xuống, vài cánh hoa và lá cũng rơi theo. Ta, Phó Minh Hà há miệng, chân đạp phải rìa đá cội sau lưng. Những cây mai của Tạ phủ căn cứ theo ngũ hành bát quái, thỉnh đại sư xem qua mới trồng, từng cây được những viên đá chạm khắc tinh xảo đặt xung quanh. Phó Minh Hoa không đợi nàng ta nói hết lời, đi lên một bước, Phó Minh Hà lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh, chân lại dẫm lên viên đá chạm khắc. Do quá sợ hãi, theo bản năng nàng ta với tay nắm lấy người bên cạnh để giữ thăng bằng, một tay nắm lại cành mai lạnh băng. Một tay nắm lấy cửu nương tử Phó Minh Nhã bên cạnh, Phó Minh Nhã không ngờ bị nàng ta nắm lấy, cùng nhau té xuống. Phó Minh Nguyệt ở bên cạnh sợ đến ngây ngốc, giữ muội muội lại, Bích Vân ở một bên xem tình hình nên nhanh tay kéo hai tỷ muội lại, Phó Minh Nhã chỉ té ngồi trên đất, rất nhanh được kéo lên. Phó Minh Hà không may mắn như thế, thân thể nàng ta đè trên nhánh cây, chỉ nghe tiếng cành cây bị bẻ gãy, nàng ta nhìn ánh mắt Phó Minh Hoa lạnh lẽo, cùng với khóe miệng đang mỉm cười, liền trực tiếp ngã vào bụi cây. Tuyết lạnh giá cùng cánh hoa cành cây rơi xuống thân nàng ta. Bất kể là Bích Hoàn bên cạnh Phó Minh Hà, hay là lang quân ở ngoài lùm cây đều hoảng sợ. Gương mặt Phó Minh Hà đỏ bừng, cuống quýt muốn đứng lên, nhưng nàng ta lại quá hoảng sợ mà nhầm hướng, vừa đi ra được bên ngoài liền nghe giọng thiếu niên vang lên. Tiểu nương tử không sao chứ? Cảnh Mai bị nàng ta bẻ gầy, gương mặt Phó Minh Hà đỏ như máu xuất hiện trước mặt người trước mắt, một người mặc cẩm y màu lam cổ tròn, xiêm áo và khăn vấn đầu của người này được kéo ra sau lưng, một tay đỡ nàng ta. Trong giây phút Phó Minh Hà bẻ gãy Cảnh Mai đó, trên mặt thiếu niên lại lộ vẻ tiếc nuối, tuổi y không lớn lắm, tuấn tú phi phàm, dương mắt liền thấy một đám nương tử ở phía sau. Tiếp theo ánh mắt thiếu niên đó nhìn Phó Minh Hoa, tuy nói Phó Minh Hoa nhỏ hơn Đan Dương quận chúa, nhưng lại cao bằng nàng ấy. Nàng khoác áo khoác, khóe miệng mang ý cười, lọn tóc bị gió thổi đong đưa. Không biết phải vì thiết lạnh không, mà nụ cười của Phó Minh Hoa làm cả người hắn thấy lạnh lẽo. Đa ta lang quân cứu giúp, Phó Minh Hà mặt đỏ như máu thi phúc lễ nhỏ nhẹ nói. Nàng ta vừa nói xong làm thiếu niên bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu. Nương tử không ngại là tốt rồi, mặt Phó Minh Hà càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại như con thỏ bị hoảng sợ mà nhanh chóng cúi đầu xuống. Thiếu niên rời đi, mới kêu người bên cạnh, Quý Chiêu, mau đi, tiếng bước chân đồng loạt vang lên, thiếu niên đang dừng chân bên kia mới chậm rãi rời đi. Phó Minh Hoa đi hai bước nhặt lên cành cây bị Phó Minh Hà đè gãy, nhìn nàng ta mỉm cười. Nhị muội muội đã giáo huấn ta đâu ra đấy, nhưng bây giờ lại làm gãy cành mai, có lẽ nên đi gặp tổ mẫu giải thích thôi. Nghe xong lời này, Phó Minh Hà vẫn còn đắm chìm trong phong thái chắc việt của thiếu niên kia mới định thần lại, nàng ta có chút bối rối quay đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này có liên quan tới ta sao? Rõ ràng ngươi hại ta té xuống. Phó Minh Hoa lấy khăn che miệng, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh, miệng ôn nhu nói. Sao nhị muội lại nói vậy? Ta không đụng muội cũng không đẩy muội, sao làm muội té xuống được? Cách chương.